cách Dương Châu không xa, phía đông hơn 60 dặm tại Phục Ngưu Sơn. Thái Vương sau khi binh bại vẫn ẩn núp ở đó. Ở cùng hắn còn có 5.000 binh sĩ. Diệp Mẫn Chi nói xong, khí lực cả người dường như bị hút hết đi, hư thoát tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở hổn hển, trên mặt là một mảnh tuyệt vọng. Phương Tranh ngẩn người, đứng lên nhìn Ôn Sâm và quản sự Ảnh Tử trao đổi một chút ánh mắt. Ôn Sâm ghé vào bên tai Phương Tranh, nhẹ giọng: "Đại nhân còn nhớ thuộc hạ đã từng bẩm báo qua với đại nhân, trên Phục Ngưu Sơn có hang động có thể che giấu 1.000.000 người. Lời này của Diệp Mẫn Chi không giống giả tạo." Phương Tranh gật đầu thấp giọng nói: "Mau phái người thăm dò, không được đập rắn động cỏ. Nếu thực sự là phát hiện được tung tích của Thái Vương, lập tức hồi báo." Ôn Sâm vội vàng tuân mệnh, sau đó liếc mắt nhìn Diệp Mẫn Chi: "Đại nhân, người này xử lý sao?" Phương Tranh hừ một tiếng, lắc tay áo liền đi ra ngoài. Đoàn người nhắm mắt đi theo ra khỏi nhà tù. "Tạm thời lưu lại tính mạng của Diệp Mẫn Chi. Nếu phát hiện hắn cung cấp tình báo giả, lão tử sẽ cho hắn nếm thử thế nào là ngàn đao, vạn kiếm." "Đại nhân thực sự nhân từ." "Đó là tự nhiên, bổn quan vốn là một người nhẹ dạ, nhưng nhượng cho tên kia thư thư phục phục nằm trong phòng giam ăn cơm không thì cũng không tốt. Thanh niên nhân có thể không thể chán trường như thế, phải cho hắn hiểu rõ đạo lý, làm nhiều có nhiều." Phương Tranh trầm giọng. Ôn Sâm thử nói: "Nếu không cho Diệp Mẫn Chi làm khổ dịch." Phương Tranh lắc đầu, sau đó khóe miệng chợt lộ ra nụ cười xấu xa. Ôn Sâm thấy thế khóe mắt vừa nhảy, phàm khi đại nhân lộ ra loại vẻ mặt này, khẳng định đang nghĩ ra một chủ ý vô cùng thiếu đạo đức. Phương Tranh hăng hắc cười nói: "Ta xem Diệp Mẫn Chi da thịt trơn tru, phong độ rất nhiều, tư chất thật là không sai, thiếu chút nữa vượt qua ta. Phẩm tướng không khó khó có như vậy, làm cu ly chẳng phải vô cùng lãng phí." "Đại nhân, người tính xử trí hắn thế nào?" "Cho hắn đi tiếp khách." Phương Tranh lộ ra dáng dấp mưu tính sâu xa. Bao quát cả Ôn Sâm ở bên trong, dù là các quản sự Ảnh Tử cũng lập tức khai sáng lên. Đại nhân nhượng hắn đi tiếp khách." Ôn Sâm giật mình. "Đúng nha, nhiều tướng sĩ chết trận như vậy, quốc khố triều đình trống rỗng, không nghĩ biện pháp tìm bạc, thế nào trợ cấp gia quyến người chết trận, bổn quan cũng là bất đắc dĩ." Phương Tranh nói. Ôn Sâm bỗng nhiên giơ tay cao lên, lớn tiếng: "Ở đại nhân thuộc hạ nguyện ý hiến thân, thuộc hạ cũng nguyện ý." "Đại nhân, có loại chuyện tốt này, đừng tiện nghi cho tên thiếu gia vô dụng kia, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài." Toàn bộ các quản sự Hành Tử đều nhấc tay. Phương Tranh ngẩn người. "Đây là chuyện tốt. Các người đều nguyện ý đi tiếp khách." "Trợ cấp tướng sĩ chết trận, thuộc hạ nghĩa bất trung tử, dù nhảy vào núi đao biển lửa cũng không tiếc, huống chi là tiếp khách thôi." Mọi người ưỡn ngực, vẻ mặt bi tráng kiên quyết. Thần sắc Phương Tranh có vài phần cổ quái, liếc mắt nhìn mọi người, trầm mặc một lát mới suy nghĩ nói: "Nhận thức các người đâu như vậy, ta thật không nghĩ tới các ngươi lại có loại ham mê này, xem ra vẫn đặt mình trong ổ sói mà không biết. Cũng được, quân tử thành tự vẻ đẹp cho người, các người đều đã nguyện đi hiến thân, bổn quan vốn của vương mình. Ôn Sâm, người đi an bài một chút, tìm mấy phú thương bổn địa Dương Châu, là loại người thích nam phong. Sau đó các người xếp hàng đến phủ đệ của họ hiến thân đi, mỗi lần 1.000 lượng bạc, không được tham ô, nhưng sau đó ta sẽ trích phần trăm cho các người." Nam phong? Mọi người bật người, há hốc mồm. Phương Tranh nhìn chung quanh một vòng, nhìn biểu tình kinh ngạc của mọi người cười lạnh nói: "Không phải thì các người nghĩ gì? Cho mỗi người các người tìm một đại mỹ nữ thiên kiều bá mị, các người vừa được sảng vừa gặp may có bạc. Một công đôi việc đúng không? Thật là có loại chuyện tốt này, lão tử đã tự mình đi làm rồi, còn đến phiên các người." "Đại nhân, cái này thuộc hạ có bệnh kín, tôi không thích hợp tiếp khách. Ấy đại nhân, hôm qua thuộc hạ phát hiện bị bệnh trí." Toàn bộ thuộc hạ đều ồn ào náo nhiệt thoái thác. Phương Tranh quét mắt nhìn mọi người, ném ra một ánh mắt hèn mọn. "Phỉ, một đám bại hoại." Nghe xong tin tức ở nơi của Thái Vương, Ôn Sâm liền nhanh chóng phái thủ hạ Ảnh Tử đi Phục Ngưu Sơn ẩn núp truy tra. Bóng đêm lặng lẽ phủ xuống thành Dương Châu. Đại loạn vừa định, lòng dân an ổn một chút. Trên đường lại bắt đầu rầm rĩ phồn hoa như ngày thường. Phú thương béo núc, công tử trẻ tuổi phe phẩy cây quạt đầy phong nhã, các quan viên thân mặc thường y đi dạo, đủ loại người hình dạng màu sắc kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, bắt đầu chìm vào trong cuộc sống vàng son trong đêm. Các tử quán, thanh lâu bên trong thành cũng bắt đầu bận rộn. Ánh đèn sáng ngời, trên dưới chiếu xuống. Ca kỹ vũ nữ xinh đẹp xuất trần, đưa tay mời chào khách nhân, hấp dẫn văn nhân tài tử gặp nhau tại thanh lâu. Một cảnh tượng ca múa vui mừng, cảnh thái bình. Bên trong thành Dương Châu, một nhà thanh lâu tên Hòa Nhạc Lâu. Bên trong sương phòng, màn trướng hồng nhạt cùng với sàn nhà bằng bạch hán ngọc, làm tôn thêm hai ngọn đèn đỏ chập chờn trên bàn, khiến cho không khí có vẻ đặc biệt kiều diễm, ám muội. Đám thuộc hạ ảnh tử hớn hở rửa mặt chải đầu cho Diệp Mẫn Chi thật sạch sẽ rồi đẩy vào trong sương phòng. Sau đó khoanh tay đứng tại cửa canh gác. Mọi người im lặng không nói câu nào, chỉ nhìn Diệp Mẫn Chi cười toe toét. Cười đến nỗi da đầu Diệp Mẫn Chi nảy sinh một trận ngứa ngáy. Các người muốn làm gì? Diệp Mẫn Chi sớm đã không còn giữ được bộ dáng công tử thế gia, hạ mục vô nhân nữa. Giờ phút này hai con mắt của hắn mở cực lớn, trong mắt nổi lên một tia hoảng sợ không cài nào che giấu nổi. Những lời này nên sớm nói mới phải. Sao cho ngươi biết như thế này, tựa hồ cũng không có không khí. Phương Tranh khoanh tay trước ngực, thong thả bước vào sương phòng. Phương đại nhân, đây là ngài muốn... Diệp Mẫn Chi ngập ngừng không dám khẳng định. Phương Tranh sờ cằm cẩn thận đánh giá Diệp Mẫn Chi sau khi được rửa mặt chải chuốt đầu tóc. Chỉ thấy hắn mặc một bộ thân trường sam văn sĩ màu trắng, tóc vãn thành búi cao trên đỉnh đầu do một sợi dây vải tùy tiện buộc chặt. Bên hông đeo một mọc bội phúc lộc, dưới chân đi hài tân chế bằng vải gấm. Lại phối ngẫu cùng với bộ dạng phong lưu anh tuấn của hắn, mắt sao mày kiếm, trông tướng mạo phi thường ưa nhìn. Phương Tranh đánh giá hắn một lúc lâu, nhịn không được tấm tắc tán thưởng nói. Mẹ nó, quả nhiên là một tiểu bạch kiểm tiêu chuẩn, có tiềm chất thiên phú đi làm trai bào. Lão tử thừa nhận không đủ soái hơn người. Người thắng. Đại nhân, đến tột cùng thì ngài muốn làm gì? Diệp Mẫn Chi có một loại dự cảm bất tường. Hắn dám đánh cuộc trong bụng của vị Phương đại nhân này khẳng định đang đánh ra một chủ ý xấu xa nào đó. Phương Tranh cười híp mắt ôm bờ vai của hắn, hiền hòa đến mức phá lệ. Diệp công tử, chuyện ngươi bắt cóc ta còn nhớ kỹ không thế? Diệp Mẫn Chi buồn bã gật đầu. Phương Tranh cười càng ôn hòa hơn. Ngươi một cước đá cho Hàn Diệp chân bị trọng thương, ngươi cũng sẽ không quên đi chứ? Diệp Mẫn Chi thần tình ảm đạm, thở dài không thôi. Nước có thể đẩy thuyền, mà cũng có thể lật thuyền. Chuyện này ta sẽ không tính toán với ngươi. Ta lệnh cho ngươi đem ngươi từ trong lao ngục đi ra, lại phái ngươi rửa mặt chải đầu, lại cho ngươi mặc quần áo mới. Ngươi xem, ta đối đãi với ngươi thực tốt, mà ta đối xử với lão bà của mình còn chưa từng tốt bao giờ như vậy. Diệp công tử, có phải ngươi cũng nên tỏ vẻ một chút hay không? Tỏ vẻ cái gì? Diệp Mẫn Chi khó hiểu. Phương Tranh cười thuần khiết giống như một thiên sứ bình thường. Rất đơn giản. Hôm nay ta tìm ngươi một giúp ngươi một vị đại gia. Người ta thật hào phóng, vung tay một cái đền có ngàn vạn nha. Người ta chỉ cầu muốn uống rượu cùng ngươi một chút, sau đó đàm luận dưới đêm trăng, cùng nhau tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng. Người muốn ta làm diện thủ? Diệp Mẫn Chi không ngu, vừa nghe được hàm ý trong lời Phương Tranh, không khỏi cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt chuyển thành tái nhợt. Diện thủ, cái danh từ này quả thực chuẩn xác. Phương Tranh trầm ngâm. Không được, Phương đại nhân, sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi mà sĩ cái chó má gì? Ngươi có công danh không? Ngươi có quan chức không? Còn mẹ, ngươi ngay cả tú tài còn không phải. Dám mang chữ sĩ ra nói chuyện cùng ta. Lão tử mới chính là nhân sĩ có công danh, có tước vị, có quan chức phi thường trọng vọng. Hôm nay lão tử đành phải hy sinh cái chữ sĩ của mình mà đi dẫn mối cho người. Ngươi hẳn là nên mang ơn mới phải. Phượng đại nhân, ta van cầu ngài buông tha cho ta đi. Nếu ngài thực sự cảm thấy mối hận khó tiêu, một đạo giết chết ta cũng cam lòng. Vạn ngài đừng dạy vò ta như thế a. Diệp Mẫn Chi bùng một tiếng quỳ xuống tận lực cầu xin. Như vậy sao được? Sau này ta còn phải biến ngươi thành một cái cây hái ra tiền. Như thế nào lại giết bỏ ngươi đây? Chứng kiến bộ dáng hoảng hốt không nơi nương tựa của Diệp Mẫn Chi, Phương Tranh đang an ủi khuyên nhủ. Kỳ thật mà nói chuyện kia giữa nam và nữ, ngươi chơi nhiều năm như vậy cũng sớm là nên thay đổi tư vị.

Đại nhân cao minh, kế sách tuyệt diệu, rút củi dưới đáy nồi. Cũng chỉ có một vị công tử phong trần tuấn lãng đương kim thiên hạ như đại nhân, tài năng như vậy mới nghĩ ra. Thuộc hạ đối với đại nhân thực sự là... Phương Tranh yếu ớt thở dài. Được rồi, ngươi đừng vỗ mông ngựa. Chủ ý này không phải do ta ra, là Hàn tiểu thư ra. Ai, nếu nói nữ tử vô tài đó là đức, ta nghĩ về Hàn tiểu thư này rất thiếu đạo đức. Ôn Sâm cứng lại, vội vàng sửa lời nói. Đây cũng là do đại nhân tuệ nhãn biết nhịn người. Nếu không có đại nhân nhận thức Hàn tiểu thư, nàng sao có cơ hội ở bên người ngài, vì ngài hiệu lực, vì người ra mưu kế sách. Nói đến cùng, công lao của đại nhân mới là lớn nhất. Lưu Vong Diệp gia lập uy, sau đó chúng ta lại ra mặt triệu tập các gia chủ giang nam thế gia gặp nhau. Do đại nhân tự mình đứng ra trấn an, cho bọn hắn tha hồ vuốt râu mừng rỡ, hứa trả chỗ tốt, thật khéo kéo tay, vừa đấm vừa xoa, quả nhiên là rất mềm, rất mềm, rất mềm. Phương Tranh nghe vậy cười ha ha, bỗng nhiên nhăn mặt. Nói bậy, bọn quan cứng đứng lên cũng thực cứng lắm đó. Ôn Sâm vừa nghe liền hiểu ý, vội vàng. Đúng đúng đúng, đại nhân cứng rắn cao ngất, thiên hạ thật tìm không ra người thứ hai. Thực sự là dũng mãnh phi thường, uy vũ nam tử vĩ đại. Không chỉ cứng rắn, còn có thể cò duỗi đó. Đại nhân uy vũ. Hai ngày sau, thám tử phái đi Phục Ngưu Sơn truy tra nơi ở của Thái Vương còn chưa hồi báo tin tức. Thành Dương Châu đã phái hơn 10 kỵ binh mang ra tin tức. Sau khi ra khỏi thành, liền theo các phương hướng khác nhau chạy đi. Tại Giang Nam, một lần nữa gió nổi mây phun. Các đại thế gia trong thời gian ngắn đều cùng nhận được một lá thư mời đến từ Khâm Sai Đại Thần Phương Đại Nhân. Trong thư mời các thế gia gia chủ trong ngày 5 tháng 3 đến thành Dương Châu Lục Ấm Quán, Phương Tranh sẽ bày tiệc tại Lục Ấm Quán, mời bọn họ đến với lý do làm đầy tháng cho hai tử còn chưa ra đời của hắn. Lý do này thực sự là làm cho người ta dở khóc dở cười. Hai tử còn chưa ra đời, không ngờ lại sớm bày tiệc đầy tháng. Vị Khâm Sai Đại Nhân này thật đúng là không chút nghiêm túc nào. Nhưng toàn bộ gia chủ Giang Nam thế gia nhận được lá thư mời, không ai dám bỏ trên bàn mà không để ý tới. Trái lại với tinh thần nghiêm trọng trên nhiều lần cân nhắc suy nghĩ mỗi chữ mỗi câu trong thư, nhấm nuốt thâm ý của vị Khâm Sai Đại Thần khi bỗng nhiên mời tiệc đầy tháng trong thời kỳ vô cùng mẫn cảm hiện tại. Thế gia gia chủ cũng không ngốc, đương nhiên biết được tiệc đầy tháng bất quá chỉ là một cái cớ. Bọn họ đang nghĩ rốt cục là vị Khâm Sai Đại Thần trẻ tuổi này đang muốn làm gì. Hàng Châu Diệp gia vừa bị hắn diệt trừ tận gốc, toàn tộc gần ngàn người bị đày tới mạn Bắc ngàn dặm làm nô. Diệp gia ngày đó bị lưu vong tiếng khóc rung trời. Gia chủ Diệp Kình thân mang công kiềng, ngay trước mặt quan binh đánh nhị công tử Diệp Mẫn Chi đến khiếp chết. Hàng Châu Diệp gia huy hoàng hơn trăm năm, Khâm Sai Đại Nhân chỉ chậm rãi phất tay, liền từ nay về sau xóa tên trong danh sách thế gia Giang Nam. Có một điển hình phạt diện vô cùng sống động đứng ngay nơi đó. Thế gia nào của Giang Nam dám đem phong thư mời của vị Khâm Sai Đại Nhân này coi như không quan trọng. Khâm Sai mời tiệc, tồn thiện ý hay ác, ở thời kỳ mẫn cảm khi Thái Vương binh bại, Khâm Sai có dự định cùng các thế gia tính toán sổ sách hay không? Ngay khi các gia chủ còn đang ngờ vực vô căn cứ trong thời gian nghỉ chân quan sát, Tô Châu Hàn gia gia chủ Hàn Trúc là người thứ nhất khởi hành đi Dương Châu. Lúc Hàn Trúc rời khỏi Tô Châu lại rất rầm rộ, khua chiêng gõ trống cho mọi người đều biết. Chi phủ Tô Châu lĩnh xuất quan viên trong thành đi ra đưa tiễn, rầm rộ không kém gì đi nghênh tiếp Khâm Sai Đại Nhân. Có Hàn Trúc đi đầu, thế gia gia chủ đều noi theo. Trong lúc nhất thời xe ngựa xa hoa đi tới Dương Châu như mây trôi mù mịt. Trên quan đạo xe đến xe đi, cảnh tượng vô cùng phồn hoa trọng đại. Ngày 5 tháng 3, đêm. Bên trong Dương Châu Lục Ấm Quán răng đèn kết hoa. Từ Hào Ti Phổ Thủ Địa đưa đến một đám người hầu xử lý công việc, qua lại hối hả náo nhiệt. Xe ngựa bố trí xa hoa, những cỗ kiệu lần lượt dừng ngay trước Lục Ấm Quán. Các gia chủ thân sắc khác nhau lúc gặp mặt đều chắp tay hành lễ. Đây đó trao đổi ánh mắt ý vị thâm trường. Bọn người hầu nho nhã lễ độ đưa các gia chủ đến một nhà tùy tạ trong Lục Ấm Quán. Yến hội được diễn ra bên trong một nhà tùy tạ. Nơi này, bốn mặt đều có nước bao quanh, đèn như sao trời, phong cảnh uy nghi. Bên trong Lục Ấm Quán, Phương Tranh lặng lẽ xốc lên màn che thật dày, đánh giá những gia chủ thế gia đến đây dự tiệc.

chẳng biết từ nơi nào ôm ra một búp bê bằng vải tơ lụa trắng. Búp bê làm rất tinh xảo, bên trong nhồi bông gòn, có mũi, có mắt. Diệu nhất chính là búp bê này còn có vài phần rất giống Phương Tranh, đều là dáng dấp lấm la lấm lét, đường nét tùy thời, đều như đang đánh chủ ý xấu xa. Phương Tranh hai tay tiếp nhận, nhìn mặt mày búp bê vải, đáy lòng không khỏi thở dài không ngớt. Thỉnh Hàn Dịch Chân tùy tiện làm ra một con búp bê làm dụng cụ biểu diễn, không cần phải tích cực đến như thế này chứ. Tỉ mỉ nhìn một cái, Hoa Nhi này ngoại trừ có chút giống hắn, không ngờ loáng thoáng còn có dáng dấp của Hàn Dịch Chân. Nhìn ra được Hàn Dịch Chân khi làm Hoa Nhi này còn hao phí mất một phen tâm tư linh xảo. Trên mặt lộ mỉm cười hoa ái, trong ánh mắt ngạc nhiên không giải thích được của mọi người, Phương Tranh ôm búp bôi vải giả tưởng như đang nhẹ nhàng lắc lắc du ngủ, sắc mặt như là một phụ thân hiền lành. À, hai tử, hôm nay là ngày người đẩy tháng, ngươi xem có nhiều xa xa ba bá vội tới chúc mừng cho ngươi, có phải ngươi cảm thấy rất cao hứng không? Nhất định là như vậy. Vẻ mặt cười hiền từ, không ngờ hắn nói chuyện với búp bê vải trong tay. Mọi người nhìn nhau, trong lòng một mảnh hỗn độn. Dù những gia chủ đều kinh nghiệm sóng gió, lúc này cũng đoán không ra vì sao vị khâm sai đại nhân làm trò ngay trước mặt bọn họ, ôm ấp một búp bê vải giả thành người cha hiền từ. Hành động này đến tột cùng có dụng ý ra sao? Bất quá mọi người rất nhanh liền hiểu rõ dụng ý của Phương Tranh. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Phương Tranh bỗng nhiên kề gần lỗ tai của đầu búp bê vải, giả dạng như a một tiếng. À, ngươi nói cái gì? Giọng nói Phương Tranh có vẻ rất giật mình, sau đó biến sắc, dáng dấp hơi làm khó nhìn búp bê vải. Như vậy không tốt đâu, ngươi cũng quá kỳ cục. Sắc mặt mọi người nhất thời trở nên càng thêm phức tạp. Vị khâm sai đại nhân này có phải có ma bệnh? Búp bê vải có thể biết nói sao? Rốt cục ngươi muốn làm gì thì cứ nói thẳng không được. Quanh co lòng vòng, có ý tứ gì chứ? Theo ý mọi người, Phương Tranh cuối cùng cũng nói thẳng. Ngẩng đầu, vẻ mặt Phương Tranh hơi làm khó nhìn mọi người. Phá hai tử này, lại còn nói các ngươi tới chúc mừng đầy tháng của hắn sao không đi tay không? Không tống cho hắn chút vàng bạc, vàng thỏi, dây chuyền gì đó. Nhỏ như vậy, đã biết đòi hối lộ, thực sự là quá vô sỉ. Mọi người mặt mày đen thui, rốt cục là ai vô sỉ? Các gia chủ quen nhìn nhân vật quan trường, dạng người gì chưa từng thấy qua. Nhưng đòi hối lộ lại có kỹ thuật hàm dưỡng như thế, thực sự là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy. Người này không biết ra mặt làm bằng gì. Mọi người đều cười khổ, thò tay hùng hồn góp tiền. Bởi vì tất cả đều không nghĩ tới Phương Tranh lại ôm một hài tử đi ra. Cho nên khi bọn hắn đi tới cũng không hề chuẩn bị lễ vật. Theo như lời Phương Tranh, vòng vàng dây chuyền, các loại gì đó càng không mang theo. Duy nhất cũng chỉ có ngân phiếu mà thôi. Vì vậy bên trong nhà thủy tạ, giữa hay dãi bàn yến hội, một bức hình cảnh tượng không hiểu quỷ dị xuất hiện. Phương Tranh một tay ôm búp bê vải, một tay thỏ phía trước, sau đó các gia chủ cười khổ móc ngân phiếu trong lòng, đặt lên tay Phương Tranh, trong miệng còn nhĩ một đằng nói một nẻo những lời chúc mừng. Ngân phiếu trên tay Phương Tranh càng nắm càng nhiều, một tay đã không cầm hết. Phương Tranh vui mừng, nhất thời đơ dáng trạng hình, thò tay cầm một cái chậu lớn trên bàn, bỏ ngân phiếu vào trong. Sau đó hắn một tay ôm hài tử, một tay cầm chậu. Các gia chủ đều bỏ ngân phiếu vào chậu. Quang cảnh nhìn thấy thế nào lại rất thê thảm, rất giống một tên ăn mày, cùng đường, mạt lộ. Ôi, cảm tạ, ngại quá khách khí. Vị này chính là, Nguyễn Đại Hồ Châu Lý gia chủ. Hứng khởi. Wow, vị đại gia này mặt mày hiền lành quá, vừa ra tay là 2 vạn lượng. Các vị nhìn xem, 2 vạn lượng nha, ta thay khuyển tử còn chưa ra đời cảm tạ các ngài. Ngài là, nguyên lai là Thiệu Hưng Hoàng gia chủ, phi thường hứng khởi. Như thế này, ăn cơm xong chúng ta đơn độc tâm sự. Gì nào có 1.000 lượng, người là ai? Gia Hưng Trần gia, không có nghe nói qua, người như thế nào chỉ có 1.000 lượng, thật không lễ phép, khi dễ ta là ăn mày sao? Nhanh lên, thêm nữa. Phương Tranh tay cầm chậu giống như cánh bướm xuyên qua xuyên lại một vòng. Thì vậy cùng Ôn Sâm và các quản sự ảnh tử đứng phía sau thật không còn nhịn được nữa. Vị Phương đại nhân này thực sự thấy được ngân phiếu liền bộc lộ tính tình này. Không chỉ quên đi chính sự, hơn nữa sắc mặt thu hối độ còn hèn mọn đến cực điểm, làm cho không ai muốn nhìn thấy. Đại nhân, ngài bình tĩnh chút, thể thống triều đình à. Ôn Sâm kéo Phương Tranh sang một bên, bi ai cầu xin, gương mặt nhăn thành một đoàn, đều sắp khóc đi ra. Đừng ăn ta, không phải không phát hiện ta đang vội vàng sao?